ta có thể phục chế thiên phú. Chương 506, chỉ đạo kết thúc lịch luyện bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tại sáng tạo đao kỹ bên trên, Diệp Thiên là ổn định tiến bộ, đây là một cái tích lũy quá trình, không có cách nào một lần là xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Diệp Thiên tại sáng tạo đao kỹ bên trên cũng không nóng nảy, dù sao hoàn thiện đao đạo tuyệt học cũng không phải là chuyện dễ, nhưng chỉ cần đường đi đi đúng rồi, sớm muộn có thể hoàn thiện tốt đao đạo tuyệt học. Bất quá tại sáng tạo thần điển bí thuật bên trên, Diệp Thiên lại tiến bộ rất chậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao hắn mới vừa vặn tiếp xúc đến cái này một phương diện, hơn nữa sáng tạo thần điển bí thuật chân chính dựa vào là bản thân, không có cách nào tham khảo người khác thần điển bí thuật. Thậm chí ngay cả huyền nguyên chúa tể cũng chỉ có thể cho Diệp Thiên tượng trưng chỉ đạo đề nghị, lại không có cách nào trực tiếp trợ giúp Diệp Thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, Diệp Thiên đến nay còn không có sáng tạo ra nhị môn thần điển bí thuật, đây là hắn mượn đỉnh cấp ngộ tính thiên phú kết quả, nếu là không có bối cấp ngộ tính thiên phú mà nói, Diệp Thiên căn bản liền lòng tin cũng không có. Một ngày này, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Nguyên Chúa Tể một lần cuối cùng chỉ đạo Diệp Thiên, lần này hướng dẫn qua sau, Diệp Thiên tại đế cấp tu hành nhất định phải theo dựa vào mình. Trừ phi hắn sau này trở thành thần cấp điện hạ, có lẽ còn có cơ hội lại đến thỉnh giáo Huyền Nguyên Chúa Tể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên, người những năm này tiến bộ không sai, dần dần từng bước tiếp tục tu hành, trở thành đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ không thành vấn đề, bất quá, người cũng không thể gấp nóng này, nếu không hoàn toàn ngược lại. Huyền Nguyên Chúa Tể nói ra, là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên gật gật đầu, người tại sáng tạo thần điển bí thuật phương diện có cảm ngộ gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Nguyên Chúa Tể lại hỏi, Diệp Thiên dao động lắc lắc đầu, chỉ có một chút đầu mối, nhưng vẫn cũ không có cách nào sáng tạo ra thần điển bí thuật. Ta thậm chí đều không biết nên bao lâu mới có thể sáng tạo ra thần điển bí thuật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyền Nguyên Chúa Tể nhỏ bé đạo không bày. Rất bình thường, vừa rồi liên quan đến cái này một lĩnh vực đều sẽ dạng này nghi hoặc một ngày sáng tạo ra thần điển bí thuật, vậy sau này muốn sáng tạo ra cái khác thần điển bí thuật liền hơi nhỏ bé dễ dàng một chút. Trên thực tế, lấy ngươi bây giờ thực lực cảnh giới, tại nhân tộc chí cao điện đường cũng rất khó có quá lớn tiến bộ, không bằng đi ra ngoài một chút. Về phần hỗn độn luyện thân thể tiến triển, ngươi cũng không phải vội nóng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là ngươi có thể ở đó trận thịnh thế đến trước đó trùng kích đến đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp vũ trụ chi tử, liền có tư cách ở đó trận thịnh thế bên trong lấy được đến kinh người đại cơ duyên, có lẽ liền có hy vọng đem hỗn độn luyện thân thể tăng lên tới tầng thứ 6 cảnh giới. Đến lúc đó, hằng cổ cấp vô địch cũng không phải việc khó. Đương nhiên, hiện tại ngươi không cần cân nhắc những cái này, đem trọng tâm đặt ở hoàn thiện đao kỹ cùng thần điển bí thuật bên trên liền có thể. Đa tạ Huyền Nguyên đạo sư chỉ đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cảm kích đạo. Tiếp theo, Huyền Nguyên Chúa Tể nói rất nhiều phương diện tri thức cùng tu hành yếu tố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cẩn thận lắng nghe, trong nháy mắt một cái tháng thời gian trôi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ly khai nơi này đi. Nên chỉ đạo ta đã chỉ đạo tại đế cấp cấp độ này, ngươi chỉ có thể theo dựa vào mình. Huyền Nguyên Chúa Tể phất phất tay, đem Diệp Thiên na di ra ngoài. Đứng ở Huyền Nguyên Chúa Tể thần điện chỗ ở bên ngoài, Diệp Thiên thật sâu nhìn hồi lâu, chợt quay người rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có một chút đến, đem Diệp Thiên tiếp đi, trở lại hoàng cấp khu vực. Diệp Thiên suy nghĩ trước đó Huyền Nguyên Chúa Tể mà nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện với y, nét, xác thực tiếp tục tại nhân tộc chí cao điện đường ở lại, kỳ thật tăng lên thực lực tốc độ cũng không phải rất nhanh, bên ngoài giới tu luyện lĩnh hội cùng nơi này tu luyện lĩnh hội tốc độ nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế là, Diệp Thiên chuẩn bị rời đi trước nhân tộc Chí Cao Điện Đường một đoạn thời gian, tại nhân tộc khu vực lịch luyện một phen, có lẽ có thể gặp được vừa lúc thích hợp bản thân cơ duyên, hoặc là có mới cảm ngộ. Căn cứ Huyền Nguyên Chúa Tể nói, sáng tạo thần điển bí thuật có thời điểm 10 phần kỳ diệu, thường thường một trận đốn ngộ nói không chừng liền lập tức liền có thể sáng tạo ra một môn thần điển bí thuật mà khổ tu lĩnh hội nhiều năm nói không chừng cũng không thu hoạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sáng tạo thần điển bí thuật phương diện quá mau lòng ham muốn công danh lợi lộc cũng không phải là chuyện tốt. Mấy ngày sau, Diệp Thiên cùng quản gia Tử Nha nói một tiếng, chợt liền rời đi nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này ly khai, Diệp Thiên cũng không có đem Kim Thần Chân Quân bọn hắn mang đi. Tuy nói có Kim Thần Chân Quân bọn hắn bảo hộ, Diệp Thiên vấn đề an toàn căn bản không cần cân nhắc, nếu là một người độc hành mà nói, sẽ có nhất định nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể lần này, Diệp Thiên mục đích là lịch luyện, nếu là từ tinh hệ cấp hộ vệ bảo hộ lấy, đó cũng không có lịch luyện giá trị. Huống hồ tại nhân tộc tinh vực Diệp Thiên gặp được nguy hiểm khả năng cũng không lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, hắn mới lựa chọn một người ly khai nhân tộc Chí Cao Điện Đường. Bàn vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bao lâu, Diệp Thiên cưỡi truyền tống cửa đá về tới bàn vực Hằng Bàn Đại Lục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm Diệp Thiên mới vừa đi ra truyền tống cửa đá thời điểm, đóng quân ở nơi này bên trong bất tử quân đoàn nhóm, vừa thấy được Diệp Thiên liền nhao nhao bái đạo. Bái kiến vạn pháp điện hạ, Diệp Thiên nhìn thấy những cái này bất tử quân đoàn các tướng sĩ, chợt nghĩ lên mình cùng bất tử quân chủ ước định thế là nói ra. Dẫn ta đi gặp các ngươi quân chủ à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vị kia tinh hệ cấp cường giả lập tức gật đầu đạo. Vạn pháp điện hạ ta đây liền dẫn ngươi đi gặp chúng ta quân chủ. Bất tử quân chủ đã sớm hạ đạt quá mệnh lệnh, một khi Diệp Thiên tới chơi lập tức thông hành, không được có bất kỳ ngăn trở nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao Diệp Thiên chính là trấn vực sứ giả, hắn thân phận địa vị vốn là gần với bàn vực tứ đại bá chủ cấp thế lực thủ lĩnh. Lại tăng thêm Diệp Thiên lại là nhân tộc Chí Cao Điện Đường hàng cổ cấp điện hạ, tương lai tiềm lực vô hạn, chỉ cần không được vẫn lạc tất nhiên có thể siêu việt bất tử quân chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính bởi vì như thế, bất tử quân chủ đối Diệp Thiên vô cùng nhìn trọng, muốn kết giao giao hảo cho nên mới mệnh lệnh như vậy xuống, một khi Diệp Thiên tới chơi, bất luận cái gì đem 10 đều không ngăn được. Chợt một chi bất tử quân đoàn tiểu đội ở nơi này vị tinh hệ cấp cường giả dẫn đầu dưới ủng hộ lấy Diệp Thiên tiến về bất tử quân đoàn tổng bộ. Bất tử thần sơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nơi này là bất tử quân đoàn tổng bộ, bình thường liền rất nhiều bất tử quân đoàn người đều không thể tiến vào nơi này, nhưng hôm nay Diệp Thiên người ngoài này đi tới bất tử thần sơn phía trên. Rất nhanh, Diệp Thiên gặp được bất tử quân chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất tử quân chủ vẫn như cũ mang theo một bức mặt nạ, nhìn không thấy khuôn mặt. Nhưng là bất tử quân chủ nhìn thấy Diệp Thiên lại thập phần vui vẻ, cười đạo. Vạn pháp điện hạ cuối cùng đem ngươi trông, mời ngồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tọa hạ, hai người ngay từ đầu trước đông xà tây xà trò chuyện trong chốc lát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, bất tử quân chủ nói ra, vạn pháp điện hạ, vũ trụ chi tử một khi đi đến tinh hệ cấp cơ bản đều sẽ rời đi nhân tộc Chí Cao Điện Đường, chỉ có cực một số ít một số vũ trụ chi tử sẽ lưu tại nhân tộc Chí Cao Điện Đường một ít cơ cấu bên trong. Vạn pháp điện hạ ngày sau đạt đến tinh hệ cấp có nguyện ý hay không gia nhập bất tử quân đoàn, ta nguyện ý đem đời tiếp theo bất tử quân đoàn quân chủ chi vị tặng cho ngươi. Vạn pháp điện hạ, lấy ngươi thiên phú cùng tiềm lực ngày sau tất nhiên có thể trở thành bàn vực nhất vực chi chủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất tử quân chủ ta bây giờ mới đế cấp, nói cái này quá sớm một chút, sau này hãy nói a, Diệp Thiên như thế nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật hắn nói như vậy liền là ở huyền truyền cự tuyệt, hắn căn bản liền không nghĩ trở thành cái gì bất tử quân đoàn quân chủ, đối trở thành bàn vực vực chủ cũng không có bất kỳ cái gì hứng thú. Hắn trưởng thành tốc độ quá nhanh, không muốn bởi vì việc vặt chậm trễ bản thân tu luyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất tử quân đoàn quân chủ cùng bàn vực vực chủ, hai cái này chức vị đối Diệp Thiên tới nói không có tác dụng gì. Nếu như Diệp Thiên tương lai cuối cùng cực hạn liền là thần vũ trụ, hắn có lẽ sẽ tiếp nhận bất tử quân đoàn mời. Có thể Diệp Thiên tiềm lực xa xa cũng không phải là như thế, hắn nắm giữ phục chế thiên phú, có thể không ngừng tăng lên bản thân tu luyện thiên phú. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như hiện tại, hắn tu luyện thiên phú cũng đạt tới trung cấp, tương lai có thể trở thành chúa tể. Đối với một vị chúa tể đến, bàn vực vực chủ chi vị không đáng kể chút nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất tử quân chủ xa xa đánh giá thấp Diệp Thiên thiên phú, nếu là hắn biết rõ Diệp Thiên chân chính thiên phú tình huống, tuyệt nói với sẽ không lời nói mới vừa rồi kia. Lúc này, bất tử quân chủ gặp Diệp Thiên uyển chuyển cự tuyệt hắn, cũng không có sinh khí, mà là tiếp tục cười đạo. Vậy chuyện này tạm thời không đề cập tới, vạn pháp điện hạ, lần này trở lại bàn vực không biết có nhiệm vụ gì. Nếu là có cần ta địa phương, cứ mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất tử quân chủ ta lần này trở lại bàn vực cũng không phải là vì nhiệm vụ gì, chỉ là vì lịch luyện một phen thôi. Hơn nữa bàn vực chỉ là ta trong đó vừa đứng, Diệp Thiên chi tiết đạo, lịch luyện, thì ra là thế, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất tử quân chủ gật gật đầu, tiếp xuống mấy ngày, bất tử quân chủ mở ra một trận yến hội, mời hàng bàn đại lục không ít đại nhân vật trong đó liền bao quát cái khác tam đại bá chủ cấp thế lực thủ lĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hàng bàn đại lục những cái này đại nhân vật. Có thể tham gia yến hội cơ bản đều là tinh hà cấp trở lên cường giả, chỉ có Diệp Thiên một vị đế cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trận này trong hội nghị, bất tử quân chủ long trọng giới thiệu Diệp Thiên. Những cái này đại nhân vật biết rõ Diệp Thiên chính là bàn vực chấn vực sứ giả, nhao nhao sợ ngây người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay từ đầu bọn hắn gặp Diệp Thiên chỉ là một tên đế cấp liền xem như vũ trụ chi tử cũng không phải là rất xem trọng, nhưng chấn vực sứ giả cái này thân phận liền không đơn giản, gần với tứ đại bá chủ cấp thế lực thủ lĩnh, thật sao những cái này tinh hà cấp cường giả có thể so sánh. Rất nhiều tinh hà hệ cường giả nhao nhao nói chuyện với Diệp Thiên chào hỏi, muốn kết giao Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên nhếch miệng mỉm cười, qua loa một chút mà thôi. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi qua trận này yến hội, Diệp Thiên địa vị mới chân chính ngật đứng ở bàn vực đỉnh phong. Nếu là không có trận này yến hội, cái khác thế lực căn bản không biết Diệp Thiên chân chính thân phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên tuy nhiên không thèm để ý những cái này, nhưng nếu là về sau thê từ Nguyệt Đế cùng muội muội Diệp Vũ đem thiên các phát triển đến hàng bàn hà hệ cái kia Diệp Thiên thân phận liền 10 phần trọng yếu. Những cái kia bát cửu tinh thế lực biết rõ thiên các chính là chấn vực sứ giả thành lập thế lực tự nhiên không dám trêu chọc chèn ép. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yến hội kết thúc về sau, Diệp Thiên liền rời đi hàng bàn đại lục. Hắn cưỡi vũ trụ phi thuyền, rất nhanh liền về tới hệ ngân hà địa cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Đế hiện tại cơ bản ngốc ở địa cầu, có trước đó Diệp Thiên ban cho tài nguyên, căn bản không cần đi ngân vũ tinh tu luyện. Mà địa cầu lại là Nguyệt Đế mẫu tinh, tự nhiên không muốn ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Các, Nguyệt Thần Tông đã cùng Thiên Các hoàn toàn dung hợp một thể, cho nên Nguyệt Đế một mực tọa trấn đối Thiên Các bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, chính đang tu luyện Nguyệt Đế, đột nhiên cảm thụ đến một cỗ cường đại khí tức tới gần Thiên Các. Cỗ khí tức này vô cùng quen thuộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phu quân đã trở về, Nguyệt Đế lộ ra kinh hỉ thần sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.